Đột nhiên, nó nói với Trần A Phúc, ma ma mau nhìn, bảo bối có phải có thay đổi gì hay không, người ta cảm thấy màu sắc của nó không có trong suốt như lúc trước. Thật sao? Trần A Phúc cũng đến gần đi qua cẩn thận nhìn coi, giống như màu sắc thoáng tối một ít, cũng không có óng ánh. Trong suốt như vậy, có xu hướng chuyển biến màu mật đèn cầy. Không thể, tưởng tượng nổi nói, đúng nha, Kim Yến Từ mặt mày hớn hở, ôm nó chơi không đủ. Trần A Phúc liền ra không gian. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Bảo vừa đứng lên liền chống gậy đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm mặc áo ngoài, chỉ mặc cái yếm cùng quần ngắn, hù dọa Thu Nguyệt cầm lấy xiêm y của cậu đuổi theo ra đi. Cậu tới, trước phòng bên đi nhìn một vòng bên trong, thấy chỉ có Thất Thất cùng Hôi Hôi ở trong giỏ sách, cậu lại lui ra ngoài, lần lượt nhìn một lần, lồng chim dưới hành lang, không có, cậu lại đến dưới tàng cây nhìn lên, trên, vẫn không có bóng dáng Kim Yến Tử, cậu biết rõ Kim Yến Tử đi phía nam rồi. Cậu cúi gằm đầu về thượng phòng, nói với Trần A Phúc. Nương, Kim Bảo đi rồi, nó đi về phía nam. Trần A Phúc cố kinh ngạc nói. Thật sao, hôm nay nó liền đi rồi. Lại ôm, Trần Đại Bảo nói, Nhi Tử đừng khổ sở, mùa xuân sang năm nó lại sẽ bay. Trở về, chúng ta từ bên này đến phía nam có hơn vạn dặm. Mà không gần giống như trong núi, nếu như nó không tìm về được nên làm. Sao, đây là vấn đề Đại Bảo lo lắng nhất. Sẽ không, Kim Bảo rất thông minh, mùa xuân năm nay không phải nó tìm trở về sao? Trần A, Phúc nói, Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu Ninh, sau khi ăn xong, đưa Đại Bảo buồn bực không vui ra cửa. Sở Hàm Yên phản ứng chậm hơn nhiều, con bé chờ nửa ngày không đợi được Kim Yến Tử thì rất thất vọng, chờ đến trưa lúc Đại Bảo lại đây ăn cơm, nghe cậu nói Kim Yến Tử khả năng đã đi phía nam, mới khóc lớn lên. Tiểu cô nương rầm rì nháo nửa ngày, Trần A Phúc cái gì cũng không làm, liên tục dụ dỗ con bé, đến buổi tối tiểu cô nương mới dễ chịu một chút. Giữa tháng 8, lúa nước thu hoạch hết, Trần Danh và Tằng lão đầu mới từ lão hòe thôn trở về. Xem bọn họ mặt mày hồng hào, bộ dáng có vẻ được viên mãn, liền biết lúa nước mùa thu hoạch lớn. Nghe bọn họ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này mẫu lúa nước đạt tới mỗi mẫu hơn 500 cân, hơn nữa hạt gạo. Dài nhỏ no béo, khẩu vị thơm hơn so với gạo bình thường, chỉ thiếu chút nữa so với bích gạo tẻ, tri phủ đại nhân và quan viên tư, nông phủ thành còn có huyện Thái Gia, huyện thừa đều đi chứng kiến lúa nước tốt như thế thì cực cao hứng, còn khen ngợi Trần Danh cùng với mấy tá điền trồng trọt lúa nước. Khiến cho bọn họ giữ kỹ mầm mống, về sau, muốn dốc sức mở rộng trồng lúa nước thế hệ này, nếu như thế hệ này trồng trọt tốt rồi, sẽ mở rộng cả nước. Bởi vì có tri phủ đại nhân trực tiếp tham dự, còn có hậu trường cường ngạnh Sở Gia Thương. Nhân buôn gạo biết rõ tin tức đại thương nhân bán lương thực chen vào. Không lọt mà thương nhân còn có hậu trường lại không biết tin tức này. Cho nên, một ít gạo này, kể cả mầm mống liền trực tiếp bán ra từ cửa. Hàng Phúc Vận Lai cùng tiệm Trần Nhị Lương Thực, cách Trương.